công, nguyên tắc thứ 60. Muốn chi tiêu nhiều hơn, trước tiên hãy kiếm nhiều tiền hơn. Dù người ta có ca ngợi cảnh nghèo khó bao nhiêu, thì thực tế vẫn là khó có thể sống viên mãn và thành công nếu không giàu có. Wallace D. Waters, tác giả cuốn Science of Getting Rich, cuối cùng chỉ có hai cách thực sự để kiếm được nhiều tiền hơn: đầu tư hay tiêu dùng các hàng hóa xa xỉ, hoặc tiêu dùng ít hơn, hoặc kiếm nhiều tiền hơn. Cá nhân tôi ủng hộ cách thứ hai. Tôi thích kiếm tiền nhiều hơn và tiêu nhiều tiền hơn, thay vì tự chối tự mình trước những thứ tôi mong muốn đạt được. Sự thật là kiếm nhiều tiền hơn đồng nghĩa với việc bạn có thể vừa đầu tư nhiều hơn, vừa tiêu dùng nhiều hơn, đi du lịch, mua sắm quần áo, đi xem ca nhạc, dùng bữa tại các nhà hàng sang trọng, sử dụng dịch vụ y tế chất lượng, vân vân. Đây cũng là suy nghĩ của nhiều người. Kiếm tiền nhiều hơn bằng cách nào? Bước đầu tiên để kiếm nhiều tiền hơn là xác định xem bạn muốn kiếm bao nhiêu tiền. Tôi đã đề cập tới việc sử dụng sức mạnh của hình dung và các lời khẳng định để mường tượng ra cảnh bạn đang sở hữu rất nhiều tiền. Không có gì đáng ngạc nhiên khi trong thế giới những người giàu có, không thiếu gì các câu chuyện về những người đã tận dụng các thói quen hàng ngày này để tạo dựng cơ nghiệp cho mình. Bước thứ hai là tự hỏi, tôi có thể cung cấp sản phẩm, dịch vụ hay giá trị gia tăng nào để thu lợi nhuận? Cộng đồng, công ty tuyển dụng, các đối tác hay khách hàng có nhu cầu gì mà bạn có thể đáp ứng? Cuối cùng, bước thứ ba là phát triển và cung cấp sản phẩm, dịch vụ, giá trị gia tăng đó. Ý tưởng tăng thu nhập số 1. Trở thành một doanh nhân. Ngày nay, vô số các công ty năng động của Mỹ đang tạo ra tinh thần doanh nhân trong đội ngũ nhân viên và quản lý của mình. Nếu bạn làm việc tại một trong những công ty này, hay nếu bạn có thể thuyết phục sếp cho bạn quản lý một phần dòng tiền mới tạo được của công ty, bạn có thể nhanh chóng tăng thu nhập của bản thân. Có lẽ, công ty bạn sở hữu một danh sách khách hàng hiện không còn sử dụng sản phẩm hay dịch vụ kèm thêm của công ty. Có thể nhóm làm việc bạn làm việc quản lý các dự án hiện tại rất hiệu quả, và có thể làm thuê cho các phòng ban khác để kiếm thêm thu nhập. Hay có lẽ, công ty bạn chưa tận dụng được hết một loại máy móc thiết bị, một mối quan hệ, một ý tưởng marketing hay một tài sản bất thường nào khác. Bạn có thể lập kế hoạch sử dụng các tài sản này để đem lại doanh thu, đề xuất với sếp để quản lý các tài sản đó nhằm kiếm thêm thu nhập. Việc này thậm chí có thể giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp. Ý tưởng tăng thu nhập số 2. Tìm kiếm và đáp ứng nhu cầu. Tôi không bao giờ hoàn tất các phát minh mà không nghĩ tới những ứng dụng của nó trong việc phục vụ đời sống con người. Tôi tìm hiểu cộng đồng có nhu cầu gì, sau đó mới tiến hành nghiên cứu, phát minh. Thomas Edison, nhà phát minh. Rất nhiều người thành công trong lịch sử đã xác định nhu cầu trên thị trường và cung cấp giải pháp đáp ứng nhu cầu đó. Song hầu hết chúng ta lại chưa từng đặt câu hỏi, cộng đồng có nhu cầu gì? Hay thậm chí có thể có nhu cầu gì nếu ước mơ của bạn là kiếm thêm thật nhiều tiền, dù rằng qua thu nhập lương hay lợi nhuận của doanh nghiệp bạn sở hữu, thì hãy xác định xem có nhu cầu nào chưa được đáp ứng và làm thế nào để đáp ứng các nhu cầu đó. Dù có một trang web dành cho một nhóm các nhà sưu tầm cung cấp dịch vụ đào tạo đặc biệt cho những người cần các kỹ năng hiếm sử dụng, hay phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ mới nhằm đáp ứng xu thế đang nổi lên trong xã hội, thì luôn luôn tồn tại các nhu cầu chưa được đáp ứng trong xã hội. Rất nhiều các nhu cầu đã được đáp ứng là các phát minh hay dịch vụ, giờ đây chúng ta không mấy chú tâm. Tuy nhiên, thực tế là con người đã khám phá ra những nhu cầu của chính mình, hay tìm hiểu nhu cầu của người khác, sau đó sáng tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mà chúng ta sử dụng ngày nay. Sản phẩm Baby Charger đã được một người đàn ông sáng tạo ra khi ông muốn chạy bộ, xong lại phải trông con. Sản phẩm ông tự sáng tạo để phục vụ chính mình cũng đáp ứng nhu cầu của rất nhiều người khác. eBay, dịch vụ đấu giá trực tuyến lớn nhất thế giới, được ra đời năm 1995, khi thành viên sáng lập Pierre Omidyar đã tìm cách giúp vợ chưa cưới của ông bán kẹo BEZ. Avon quyết định phương pháp bán hàng trực tiếp là phương pháp lý tưởng cho thị trường Nga mới nổi, nơi các đại diện của Avon không những có thể tư vấn sắc đẹp cho phụ nữ Nga, mà còn giữ chức năng là nhà phân phối lẻ, khi cơ sở hạ tầng bán lẻ vẫn còn chưa tốt. Dịch vụ hẹn hò qua Internet được sáng tạo ra khi các doanh nhân thông thái kết hợp nhu cầu của những người độc thân với công nghệ máy tính, công nghệ họ tiếp xúc từ 8 tới 12 tiếng mỗi ngày. Bạn có thể xác định ra nhu cầu nào? Nhu cầu nằm chính tại nơi bạn tìm kiếm. Dù bạn là một sinh viên đại học đang tìm thêm thu nhập cho kỳ nghỉ hè, một người nội trợ đang muốn kiếm thêm 500 đô la mỗi tháng để chi tiêu, hay một doanh nhân đang săn tìm cơ hội kinh doanh lớn tiếp theo, thì luôn tồn tại nhu cầu bạn có thể nắm bắt và tận dụng để kiếm tiền. Một ý tưởng sáng tạo đã biến nhà triệu phú thành tỷ phú. Vào những năm 1980, Mike Million là nhân viên kinh doanh cho một công ty nhãn hiệu. Anh cần kiếm thêm tiền mỗi tháng. Một trong những khách hàng lớn nhất của anh là chuỗi cửa hàng của TGI Friday. Chuỗi cửa hàng này đang tìm phương pháp đánh dấu hàng tồn và đảm bảo các nhân viên sẽ dùng các vật liệu cũ, dễ hỏng trước, quy trình quay vòng thức ăn. Trước khi gặp Mike, họ sử dụng các loại băng dán trên mặt, bút đánh dấu hoặc dùng một loại dấu màu và dính trên một biểu đồ trên tường, dấu đỏ tương đương với thứ tư. Đây quả là vấn đề lớn với họ. Do vậy, Mike đã sáng tạo ra sản phẩm J-Dos phục vụ cho quy trình quay vòng thức ăn, một hệ thống đánh dấu bằng các dấu màu tương ứng với từng ngày trong tuần. Anh nhận ra nếu TGI Friday cần tới những dấu màu này, thì các nhà hàng khác có lẽ cũng có nhu cầu. Anh bắt đầu tiếp thị sản phẩm J-Dos tới các cửa hàng mình biết. Giống như hầu hết những người có ý tưởng sáng tạo khác, Mike vẫn tiếp tục công việc thường ngày của mình. Với 3 đứa con, một khoản nợ mua nhà và 2 khoản nợ mua xe. Quả thật, bỏ việc để tập trung toàn bộ thời gian cho J-Dos quả là mạo hiểm. Tôi không có tiền, do vậy tôi phải tìm cách tiếp thị ý tưởng của mình với chi phí thấp nhất mà không phải nghỉ việc. Thế là ý tưởng đặt hàng qua thư đột nhiên xuất hiện. Mike sản xuất một loại tờ bướm đơn giản, giải thích về hệ thống J-Dos, sau đó gửi tới một số cửa hàng anh có đủ khả năng chi trả tiền bưu kiện. Anh nhận được vừa đủ số đơn đặt hàng để khuyến khích thực hiện lần gửi tờ rơi thứ hai và tiếp theo nữa. Trong 4 năm, anh cùng vợ vẫn tiếp tục làm công việc thường ngày và cùng nhau kinh doanh J-Dos. Ngày nay, công ty của Mike gửi đi 3 triệu catalog mỗi năm và in hơn 100 triệu J-Dos mỗi tuần. Mike đã xác định được một nhu cầu, và với sự giúp đỡ của vợ, con và các đồng nghiệp, anh làm việc cần mẫn để đáp ứng nhu cầu đó. J-Dos thậm chí còn phát triển thành một nhà sản xuất và phân phối các sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm. 13 năm sau, Mike đã nhận được lời mời mua lại của một công ty Fortune 500 có tài sản lên tới 4 tỷ đô la. Công ty này đã mua lại J-Dos với giá hàng chục triệu đô la. Khởi nghiệp từ một doanh nghiệp nhỏ, với mục tiêu kiếm thêm một chút thu nhập để cho con cái tới trường, điều mà Mike đã thực hiện được còn lớn hơn cả mục tiêu đề ra. Mike Milliner đã nhận ra nhu cầu và tìm cách thức sáng tạo và tiết kiệm để đáp ứng nhu cầu đó. We the people, chúng tôi là người dân. Đầu năm 1990, Linda và Ira Distenfield bắt đầu tìm kiếm cuộc phiêu lưu tiếp theo trong đời. Họ đã thành công với công việc dịch vụ công dân, nhưng lại muốn thay đổi. Sau khi nghiên cứu thị trường, tất cả các sản phẩm và dịch vụ hiện hữu, họ thấy có một dịch vụ chưa được cung cấp, đó là dịch vụ pháp luật với giá cả phải chăng. Cũng không có gì là đáng ngạc nhiên cả. Khi đó, các luật sư vẫn ở thế thượng phong và họ đặt giá hàng ngàn đô la cho những giấy tờ đơn giản, chỉ mất vài phút thực hiện. Một vụ đăng ký xin phá sản trung bình mất 1.500 đô la, và một vụ ly hôn thì mất từ 2.000 tới 5.000 đô la. Tuy nhiên, một dịch vụ mà mọi người đều có thể được trợ giúp về các mẫu đơn pháp lý với giá 399 đô la hoặc ít hơn thì sao? Một dịch vụ giúp đơn giản hóa các quy trình pháp lý và diễn giải các phương án lựa chọn cho khách hàng bằng ngôn ngữ dễ hiểu, thông dụng. Tại một cửa hàng nhỏ tại Santa Barbara, hai vợ chồng nhà Dixonfield bắt tay vào thực hiện cung cấp các dịch vụ đó. Công ty của họ, We the Beaver, đã ra đời. Ngày nay, đôi vợ chồng này đã có hơn 150 văn phòng tại 30 bang và hơn 500.000 khách hàng trong vòng 10 năm qua, với hơn 60 loại dịch vụ pháp lý khác nhau, với giá cực kỳ hấp dẫn. Đó chính là kết quả của việc tìm kiếm và đáp ứng nhu cầu. We the Beaver đã thành công tới mức một tập đoàn lớn và quyền thế đã liên lạc với đôi vợ chồng, đề nghị mua lại và đưa We the Beaver lên một nốt phát triển mới, quyết tâm cung cấp dịch vụ với mức giá phải chăng cho cộng đồng của vợ chồng nhà Dixonfield cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Chicken Soup for the Soul, hạt giống tâm hồn. Khi Mark Victor Hansen và tôi viết cuốn Chicken Soup for the Soul đầu tiên, chúng tôi đã vô thức đáp ứng một nhu cầu lớn mà lúc đầu chúng tôi chỉ lờ mờ hình dung. Chúng tôi biết rằng mọi người đều muốn được nghe những câu chuyện tích cực. Đó là lý do chúng tôi viết cuốn sách đầu tiên. Điều chúng tôi không biết là nhu cầu thực sự lại lớn đến mức nào. Chúng tôi chỉ nhận ra khi bắt đầu nhận được 50 tới 300 câu chuyện mỗi ngày, qua thư, fax hay email. Mọi người đều có những câu chuyện và muốn được nghe chuyện của người khác. Khi cuốn sách đầu tiên lập kỷ lục và bán được 8 triệu bản, các cửa hàng và nhà xuất bản rất vui mừng, yêu cầu chúng tôi tiếp tục. Chúng tôi đã sẵn sàng và liên tục đáp ứng nhu cầu đó với 10 cuốn sách mỗi năm. Cơ hội bất tận. Bạn có bao giờ nhận thấy một nhu cầu giống nhau xuất hiện trong cuộc sống của chính mình hay của những người khác? Liệu có điều gì cần được cung cấp, giải quyết hay loại bỏ? Liệu có điều gì khiến bạn phiền muộn, xong lại có thể giải quyết nhờ một loại dịch vụ hoặc sản phẩm nào đó? Bạn có cùng mục tiêu, tham vọng như những người khác trong ngành hay trong vòng tròn xã hội của bạn? Bạn có thích thú một số hoạt động nào đó? Hãy tự xem xét cuộc sống của chính mình và tự hỏi điều gì còn thiếu sót, điều gì có thể làm cho cuộc sống dễ dàng và hoàn thiện hơn. Ý tưởng tăng thu nhập số 3. Tư duy sáng tạo. Khi Dave Lineger, người sáng lập và cũng là tổng giám đốc của Remax, đồng thời là một chuyên gia môi giới nhà đất trẻ, giống như mọi người khác, anh thường phiền lòng vì phải trả 50% tiền hoa hồng cho chuyên viên môi giới tài chính tại văn phòng anh làm việc. Là một chuyên viên môi giới sáng tạo và có kinh nghiệm, anh bắt đầu tìm kiếm một phương pháp khác, một phương pháp tốt hơn để bán các căn nhà và giữ lại nhiều thu nhập hơn cho bản thân. Không lâu sau, Dave vô tình biết tới một hình thức cho thuê văn phòng bất động sản độc lập, đơn giản, tiền thuê $500 mỗi tháng, bao gồm một chiếc bàn, một lễ tân và một số dịch vụ khác, nhằm phục vụ cho các chuyên viên môi giới có đủ kinh nghiệm để tự tìm kiếm khách hàng. Giống như Dave, những chuyên viên môi giới này không cần nhờ tới danh tiếng của công ty để thành công trong công việc. Tuy nhiên, ý tưởng cho thuê văn phòng trên lại không cung cấp dịch vụ quản lý tốt, không có thương hiệu, nhiều văn phòng và khả năng chia sẻ chi phí giữa hàng ngàn chuyên viên môi giới. Tại sao chúng ta không tạo ra một sự khác biệt? Tại sao lại không lập ra một công ty đem lại nhiều quyền độc lập cho các chuyên viên môi giới hơn, cho phép họ giữ lại hơn 50% tiền hoa hồng kiếm được, song vẫn được hỗ trợ nhiều hơn là tự điều hành một văn phòng riêng? Real Estate Maximums, viết tắt là REMAX, đã ra đời như thế. Và kể từ khi khởi sự vào năm 1973, nhờ có quyết tâm thực hiện tầm nhìn và sự quyết đoán của Dave trong 5 năm đầu khó khăn, REMAX đã lớn mạnh và trở thành mạng lưới các chuyên viên môi giới bất động sản lớn nhất và phát triển nhanh nhất trên thế giới, với hơn 92.000 môi giới viên tại 50 quốc gia. Họ cùng nhau chia sẻ chi phí cố định, quản lý chi phí và là một phần của thực thể lớn, song vẫn độc lập, tự quyết chi phí quảng cáo và thu nhập giữ lại. Ý tưởng sáng tạo của Lineger đã được hỗ trợ bởi thái độ làm việc cần mẫn, kiên cường và niềm đam mê. Ý tưởng đó đã đáp ứng nhu cầu của hàng ngàn nhân viên môi giới nhà đất và biến ước mơ của ông thành hiện thực, trở thành một doanh nghiệp đem lại doanh thu xấp xỉ con số hàng tỷ đô la mỗi năm. Bạn có thể theo đuổi ý tưởng sáng tạo của mình tới đâu? Ý tưởng tăng thu nhập số 4, khởi sự một doanh nghiệp trên Internet. Là một chuyên gia về lợi nhuận, Janet Fisher đã làm việc với vô số các doanh nhân kinh doanh qua mạng, giúp họ tăng lợi nhuận từ các công ty của mình. Ngày nay, kinh doanh qua mạng đã trở thành một trong những hình thức kinh doanh nhanh chóng và dễ quản lý nhất. Bạn vẫn có thể tiếp tục công việc hiện tại của mình. Bạn cần tìm ra nhu cầu và đáp ứng nhu cầu đó trong một thị trường hẹp, song vẫn phải hướng ra hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người có cùng nhu cầu trên toàn thế giới. Bạn có thể kinh doanh sách điện tử, các tệp âm thanh, phần mềm, các tài liệu đào tạo, các báo cáo đặc biệt, các khóa học và các sản phẩm thông tin khác có thể tải về máy của người sử dụng. Như vậy, bạn sẽ không mất chi phí chuyên chở, đóng gói, và các sản phẩm này cũng dễ bán hơn. Vấn đề đơn giản chỉ là tìm ra những người có nhu cầu, cách tốt nhất để tiếp cận họ và làm cách nào để thuyết phục họ mua hàng. Thêm vào đó, tin vui dành cho các bạn là Internet hiện giờ đã trở thành một thị trường hoàn chỉnh. Hàng trăm các web, thư báo, câu lạc bộ đã có nhiều thành viên, người tham dự. Những người này có thể trở thành khách hàng tiềm năng cho bạn nếu bạn đồng ý chia phần trăm cho những người quản lý trang web đó. Một trong những nguồn tốt nhất, theo tôi, để lập một chương trình liên kết là Instant Internet Profit của Janet Silver, có tại www.instantinternetprofit.com. Một trong những khách hàng của Janet đã thực hiện theo mô hình này và thu hút 578.667 khách truy cập trong vòng chỉ có 90 ngày. Vô số những khách truy cập này đã mua sản phẩm và dịch vụ từ người sở hữu trang web. Khi đã học được cách tiếp thị trên Internet, bạn có thể kinh doanh trực tuyến các sản phẩm của người khác. Một người đàn ông ở Florida đã tìm tới nhà kinh doanh đồ trang sức trong vùng và hỏi xem ông có bao giờ nghĩ tới việc kinh doanh qua mạng không. Người này trả lời, ông đã từng có ý tưởng đó, song chưa bao giờ có thời gian để thực hiện. Người đàn ông đề nghị xây dựng trang web và thu hút người truy cập. Đổi lại, anh sẽ được hưởng phần trăm hoa hồng. Người kinh doanh đồ trang sức đồng ý ngay lập tức. Đây là thương vụ có lợi cho cả hai bên. Vào tháng 7 năm 2001, Shane Lewis, một sinh viên y khoa tại Virginia, đã quyết định xây dựng một doanh nghiệp trực tuyến nhằm kiếm thu nhập nuôi gia đình trong khi đang theo học tại trường đại học George Washington. Với sự giúp đỡ của StoresOnline.com, anh đã tìm kiếm một sản phẩm cho thị trường và có thể nhanh chóng tìm ra một loại thuốc thử nghiệm nước tiểu mà các bậc cha mẹ và những đối tượng khác có thể sử dụng để phát hiện ra ma túy với các bài kiểm tra ngay lập tức. Anh cũng thu về hơn 100.000 đô la mỗi năm nhờ phát minh này và hai loại thuốc thử nghiệm khác. Anh nói với tôi, tháng đầu tiên tôi chỉ có một vài đơn đặt hàng, nhưng sau tháng thứ ba chúng tôi đã làm thực sự tốt và đã vượt quá mục tiêu ban đầu của tôi. Hiện nay tôi kiếm đủ cho vợ tôi yên tâm ở nhà chăm sóc con cái trong khi tôi đi học. Tôi không còn phải dựa vào các khoản vay dành cho sinh viên nữa. Ý tưởng tăng thu nhập số 5, tham gia vào công ty marketing mạng lưới. Hiện có hơn 1.000 công ty bán các sản phẩm của họ và các dịch vụ thông qua hình thức tiếp thị mạng lưới. Và chắc chắn bạn sẽ thấy hứng thú với một hay một vài công ty như thế. Họ kinh doanh từ các sản phẩm sức khỏe và dinh dưỡng, cho tới các sản phẩm mỹ phẩm, dụng cụ bếp, đồ chơi, sản phẩm phục vụ giáo dục, dịch vụ điện thoại với chi phí thấp, thậm chí cả luật pháp và dịch vụ tài chính. Chỉ cần thực hiện một số nghiên cứu trên mạng Internet sẽ đem lại vô số các cơ hội. Tony và Randy Escobar quyết định tham gia vào Isagenix, một công ty tiếp thị mạng lưới chuyên về sản phẩm dinh dưỡng cho cuộc sống, giảm cân và các sản phẩm chăm sóc da. Bởi niềm đam mê đối với sức khỏe, mong muốn thành công, tình yêu dành cho con người, tình yêu dành cho sản phẩm và những cam kết làm việc hết mình. Tony, một người nhập cư từ Úc, đã được làm việc tại các mỏ đồng của Superior vùng Arizona chỉ một vài năm ngắn ngủi sau, vợ anh phải đối mặt với cảnh phá sản. Sau đó họ gia nhập Isagenix, nhờ đó mà thu nhập của họ đạt tới mức gần 2 triệu đô la mỗi năm trong vòng chưa đầy 2 năm, mặc dù hiếm ai có thể bị được với tốc độ của hai vợ chồng. Song thực tế, hàng triệu người đã tăng thêm thu nhập hàng ngàn đô la mỗi tháng nhờ tham gia vào các công ty tiếp thị mạng lưới. Theo báo cáo, hơn 100.000 người đã trở thành triệu phú nhờ vào tiếp thị mạng lưới kể từ giữa những năm 1990, chỉ tính riêng tại Mỹ, bởi rất nhiều công ty tiếp thị mạng lưới không tồn tại lâu dài. Hãy đảm bảo bạn được tư vấn kỹ càng về công ty và sản phẩm trước khi bạn tham gia. Tìm một công ty đã được thành lập một thời gian và có uy tín lớn. Hãy thử các sản phẩm và chắc rằng bạn thực sự yêu thích chúng. Nếu bạn thực sự đam mê các sản phẩm và yêu thương con người, bạn có thể kiếm được nhiều tiền thông qua việc xây dựng một lợi thế đòn bẩy. Có rất ít các doanh nghiệp nơi bạn có thể tận dụng cơ hội lớn để đầu tư tài chính vào đó. Tiền bạc chuyển thành giá trị. Bất kỳ khi nào bạn quyết định sử dụng năng lượng của mình, bí quyết là hãy trở nên có giá trị hơn đối với công ty, khách hàng. Bạn thực hiện điều này bằng cách giải quyết tốt nhất các vấn đề, cung cấp sản phẩm và dịch vụ theo đúng nhu cầu và mong muốn của họ. Bạn có thể muốn được đào tạo thêm, phát triển các kỹ năng mới, tạo thêm nhiều mối quan hệ hay đầu tư thêm thời gian. Nhưng bạn hoàn toàn có trách nhiệm với việc hoàn thiện những việc mình làm. Hãy luôn tìm kiếm các cơ hội để tự học và được đào tạo thêm. Nếu bạn cần bằng cấp cao hơn hoặc một chứng chỉ nào đó để tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình, hãy đừng chỉ nói suông mà hãy hành động để đạt được nó, tạo ra nhiều nguồn thu nhập. Cách tốt nhất để có nhiều thu nhập hơn và đảm bảo an ninh kinh tế cho cuộc sống của bạn là tạo ra nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi việc một trong những nguồn thu nhập như công việc dài hạn của bạn, khánh kiệt. Tôi luôn có một số nguồn thu nhập khác nhau. Khi còn là một bác sĩ trị liệu tư, tôi đã diễn thuyết, tổ chức hội thảo, viết bài cho các tạp chí và viết sách. Bạn cũng có thể có được các nguồn thu nhập khác nếu chịu khó tìm kiếm. Bạn có thể đi dạy thêm, giảng bài về đầu tư, tư vấn hay marketing trên mạng Internet. Có rất nhiều cách để kiếm thêm thu nhập. Nếu bạn ham đọc sách, bạn có thể viết các bài điểm sách. Bạn cũng có thể bán hàng qua trang eBay. Bạn có thể mua bán các sản phẩm hội họa. Tôi có một người bạn làm diễn giả chuyên nghiệp rất yêu hội họa phương Đông. Mỗi năm 2 lần, anh đi du lịch Nhật Bản và Trung Quốc, mua các bức họa với giá rất rẻ. Anh giữ lại những bức mình thích và bán những bức còn lại cho các nhà sưu tập anh quen biết. Những chuyến đi và các bức họa của anh được miễn phí. Ngoài ra, anh còn có khoản thu nhập kha khá từ các bức họa bán được. Tôi cũng quen biết hiệu trưởng một trường tư. Mùa hè nào, ông cũng sưu tầm đồ cổ Trung Quốc và bán tại nhà. Chị Kim của tôi bắt đầu thích sưu tập các chuỗi hạt từ khi 20 tuổi. Và tới khi 35 tuổi, chị đã có bộ thiết kế Kimberly Kieberger Designs, kinh doanh các sản phẩm trang sức với Nordstrom và Barneys, cũng như làm chủ các cửa hàng quần áo tại địa phương và chương trình truyền hình Beverly Hills 90210. Điều khác biệt quan trọng. Khi bạn đang xây dựng các nguồn thu nhập khác nhau, hãy cố tập trung vào việc tạo dựng các thương vụ chiếm ít thời gian và chi phí để khởi sự và vận hành. Mục tiêu của bạn là xây dựng để được tự do làm việc khi nào và nơi nào bạn muốn. Hãy để được nghỉ ngơi khi theo đuổi các sở thích. Nếu các bạn theo đuổi quá nhiều nguồn, các bạn có thể mất đi nguồn thu nhập chính của mình. Theo tôi, các bạn nên tìm đọc 2 cuốn sách sau để hiểu hơn và làm chủ các nguồn thu nhập khác nhau. Multiple Streams of Income, How to Generate a Lifetime of Unlimited Wealth, xuất bản lần thứ 2, và Multiple Streams of Internet Income, How Ordinary People Make Extraordinary Money Online, đều của tác giả Robert G. Allen. Hãy nhớ áp dụng mọi điều bạn đã học được. Hãy đưa vào một trong các mục tiêu của bạn, hình dung và khẳng định rằng bạn kiếm thu nhập từ nhiều nguồn, và bắt đầu đọc sách báo, nói chuyện với bạn bè về vấn đề này. Bạn sẽ sớm thu hút các cơ hội và ý tưởng về phía mình. Sau đó, hãy bắt tay thực hiện những ý tưởng phù hợp nhất. Những nguyên tắc thành công, hết nguyên tắc thứ 60. Nguyên tắc thứ 61, cho đi nhiều để nhận về nhiều hơn. Hãy đóng góp cho nhà thờ bằng cả thức ăn trong nhà nữa, và hãy trừng phạt nếu ta không mở cánh cửa thiên đàng và ban phước lành cho các con. Malachi 3:10, Kinh Thánh bản chỉnh sửa. Đóng góp cho nhà thờ 10% thu nhập của bạn cho Chúa, là một trong những cách tốt nhất để đảm bảo sự thịnh vượng. Rất nhiều người giàu có và thành công nhất thế giới là những người thường xuyên đóng góp nhiệt thành cho các nhà thờ. Bằng cách thường xuyên đóng góp cho nhà thờ, bạn cũng có thể gia nhập vào lực lượng đông đảo của Chúa và có được sự thịnh vượng. Việc đóng góp không chỉ phục vụ cho người khác mà còn phục vụ cho chính bản thân bạn nữa. Những lợi ích đem lại vượt qua ranh giới tín ngưỡng và phục vụ mọi người với những niềm tin khác nhau. Bởi hành động cho đi vừa xây dựng liên kết tinh thần với Đức Chúa, vừa nuôi dưỡng lòng yêu thương dành cho con người. Đóng góp cho nhà thờ chứng minh một cách thuyết phục rằng Đức Chúa mong muốn dành sự giàu có, dư dả cho các con chiên của người. Thực tế, Chúa đã tạo ra thế giới nơi bạn càng thành công thì càng có nhiều của cải để chia sẻ cho mọi người. Một cá nhân trở nên giàu có hơn gần như luôn đồng nghĩa với việc xã hội trở nên giàu có hơn. Kế hoạch đóng góp cho nhà thờ, theo Chicken Soup for the Soul, đóng góp cho nhà thờ đã làm nên một phần lớn trong thành công của tôi, cũng như thành công của loạt sách Chicken Soup for the Soul. Kể từ khi xuất bản cuốn sách đầu tiên, chúng tôi đã đóng góp một phần lợi nhuận thu được cho các tổ chức phi lợi nhuận, chuyên giúp đỡ các bệnh nhân, những người nghèo đói, người vô gia cư, thất học và bảo vệ môi trường. Cùng với nhà xuất bản và các đồng tác giả, chúng tôi đã đóng góp hàng triệu đô la cho hơn 100 tổ chức, trong đó có Hội Chữ Thập Đỏ, YWCA và tổ chức Make-A-Wish Foundation. Kể từ năm 1993, chúng tôi đã trồng hơn 250.000 cây xanh tại công viên Yellowstone National cùng với tổ chức National Arboretum Foundation, hỗ trợ chi phí xây dựng nhà cho những người vô gia cư với sự hợp tác của Habitat for Humanity, cứu đói cho những người nghèo cùng với tổ chức Feed the Children, và ngăn chặn hàng ngàn vụ tự tử tuổi thành niên thông qua tổ chức Yellow Ribbon International. Chúng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn trước những điều chúng tôi nhận được, vì thế cũng muốn cho đi. Chúng tôi tin rằng những thứ mình cho đi cuối cùng sẽ được nhận về gấp trăm lần như thế. Chúng tôi cũng đóng góp một phần thu nhập cá nhân cho nhà thờ và các tổ chức tinh thần khác nhằm nâng cao tính nhân đạo thông qua các hoạt động của Chúa. Một trong những dự án thú vị nhất chúng tôi từng tham gia là đóng góp 100.000 bản cuốn Chicken Soup for the Prisoner's Soul cho các tù nhân. Cuốn sách này không được sáng tác nhằm phục vụ đối tượng công chúng nói chung, song lại thành công tới mức chúng tôi nhận được hàng ngàn yêu cầu từ các thành viên gia đình, các nhân viên coi trại và quản lý tù, yêu cầu cung cấp thêm sách cho họ. Cuốn sách lúc đầu chỉ đơn thuần được sáng tác với mục tiêu nhân đạo, cuối cùng lại trở thành một cuốn sách thành công trong loạt Chicken Soup được bày bán tại hiệu sách. Đó lại là một ví dụ nữa về kết quả tốt đẹp của việc cho đi. Có nhiều hình thức đóng góp khác nhau. Có hai hình thức đóng góp khác nhau. Đóng góp tài chính, được hiểu là đóng góp 10% tổng thu nhập của bạn cho tổ chức từ thiện hoặc hỗ trợ tinh thần bạn mong muốn. Đóng góp thời gian là tự nguyện dành thời gian phục vụ nhà thờ hay bất kỳ tổ chức từ thiện nào cần sự giúp đỡ của bạn. Hiện tại có 18.000 tổ chức từ thiện tại Hoa Kỳ cần tuyển tình nguyện viên. Cuộc đời anh ta thay đổi từ khi đóng góp cho từ thiện. Thiên nhiên trao tặng mọi điều và không mất đi gì cả. Con người luôn giữ chặt mọi thứ và đánh mất tất cả. James Allen, tác giả cuốn Path of Prosperity. Robert Allen, tác giả cuốn sách bán chạy nhất Nothing Down và The One Minute Millionaire. Không phải lúc nào cũng đóng góp cho từ thiện. Tuy nhiên, sau khi anh đánh mất mọi thứ và quay trở lại với hai bàn tay trắng, anh tự nhủ với mình. Hãy đợi một giây, mình chưa từng có nhiều tiền như thế trong đời. Mình phải trở thành một chuyên gia dạy người khác cách làm giàu. Những điều đó đi đâu rồi? Hẳn mình đã làm gì sai đây? Cuối cùng, Rob cũng tìm lại sự giàu có của mình. Song trên con đường đó, anh học được một bài học vô cùng quý giá. Mình có thể tin hay không tin vào việc đóng góp từ thiện. Nếu mình tin, mình sẽ đóng góp mỗi tuần. Mình sẽ tìm ra nguồn gốc của thu nhập trong tuần và viết xét cho tuần đó. Từ khi trở thành một người chuyên tâm đóng góp từ thiện, đột nhiên một thế giới mới mở ra với anh. Mặc dù các món nợ vẫn còn, song anh cảm thấy biết ơn đối với những gì mình có. Cơ hội mới nhanh chóng tìm đến với anh. Job nói, ngày nay anh có nhiều cơ hội tới mức chỉ mất 10 phút để tận dụng nó. Anh tin rằng bất cứ người chuyên tâm đóng góp từ thiện nào cũng sẽ được như vậy. Tuy nhiên, câu chuyện hấp dẫn hơn chính là anh đã truyền cảm hứng, khiến những người xung quanh cũng đóng góp từ thiện. Anh nhớ lại một lần, có một người phụ nữ tìm tới anh và phàn nàn, vợ chồng tôi không thể đóng góp từ thiện được, chúng tôi khó khăn lắm mới xoay sở đủ tiền trả nợ mua nhà. Mỗi tháng chúng tôi chi tiêu mất 5.000 đô la, tới cuối tháng chúng tôi chẳng còn đồng nào cả. Bob khuyên nhủ cô, anh nói, cô không đóng góp từ thiện vì cô mong muốn nhận lại điều đó. Cô đóng góp từ thiện vì cô đã được nhận từ đó. Cô cảm thấy biết ơn và không có cách nào khác trên đời khiến cô có thể trả lại những điều đó. Có 6 tỷ người trên trái đất này, họ sẵn sàng đánh đổi lá phổi trái để có được vị trí như cô ngày nay. Cô cần đóng góp từ thiện bởi lòng biết ơn những gì đã nhận được cho tới nay. Bob chưa bao giờ mong đợi nhận được điều gì khi đóng góp từ thiện. Bởi giờ đây, anh đã nhận ra cánh cửa thiên đường rộng mở với anh. Anh đóng góp từ thiện bởi anh đã nhận được những lời chúc phúc. Đóng góp từ các tổ chức. Các công ty, tổ chức cũng gặt hái được thành quả từ việc cho đi. William H. George, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Medtronic, gần đây đã tiết lộ trong một cuộc họp Minneapolis về triết lý kinh doanh của công ty, cam kết đóng góp 2% lợi nhuận trước thuế cho các tổ chức từ thiện. Mặc dù khoản đóng góp này ban đầu chỉ vào khoảng 1,5 triệu đô la, song nhờ tỷ lệ tăng trưởng 23% mỗi năm trong 11 năm liền, công ty đã tăng số tiền đóng góp lên 17 triệu đô la trong một năm. Có lẽ những hành động ấn tượng nhất gần đây là việc Ted Turner đóng góp 1 tỷ đô la cho Liên Hiệp Quốc và vợ chồng Bill and Melinda Gates đã đóng góp 7 tỷ đô la cho từ thiện thông qua quỹ Bill and Melinda Gates Foundation. Tuy nhiên, bạn không cần phải sở hữu một tập đoàn hay đặc biệt giàu có thì mới có thể đóng góp cho cộng đồng. Bất kỳ đóng góp nào, dù là thời gian hay tiền bạc, sẽ đem lại sự khác biệt cho bạn và những người nhận được. Chia sẻ sự giàu có. Tiền bạc giống như một loại phân bón. Nếu bạn trải rộng, nó sẽ mang lại nhiều hiệu quả hơn. Song nếu bạn đóng gói nó lại một chỗ, nó sẽ bốc mùi hôi thối. Junior Mutation. Khi bạn chia sẻ với mọi người thành công bạn đạt được, khi bạn chia sẻ của cải với họ, bạn sẽ làm được nhiều hơn, thành công hơn, và mọi người đều có lợi. Chìa khóa thành công của loạt sách Chicken Soup for the Soul nằm ở quyết định gắn bó mọi đồng tác giả cuốn sách vào quy trình viết và xuất bản. Mặc dù tôi và Mark nhận được tiền nhuận bút ít hơn 30 hoặc 40 xu cho mỗi cuốn sách thay vì 60 xu, chúng tôi có nhiều danh tiếng hơn, nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ báo giới và bán được nhiều sách hơn. Chỉ hai chúng tôi thôi, không thể tổng hợp, biên soạn, sáng tác và quảng bá tới 80 cuốn sách được. Điều người ta tưởng là công sức của hai tác giả và hai thư ký, thật ra là sự đóng góp của một đội ngũ 12 tác giả, với hai biên tập viên, một vài cố vấn biên tập, hai trợ lý biên tập, một chuyên gia về giấy phép xuất bản, một giám đốc marketing, một giám đốc bản quyền, một giám đốc dự án, một số thư ký và một nhóm 75 đồng tác giả, cùng khoảng 7.000 cộng tác viên và hơn 50 họa sĩ. Chúng tôi luôn làm hết sức để thưởng công bằng và xứng đáng cho mọi người liên quan. Lương chúng tôi trả cho nhân viên cao hơn mức trung bình của ngành, và chúng tôi còn có quỹ lương hưu hào phóng cùng với quỹ thưởng lớn. Mọi nhân viên đều có 6 tuần nghỉ mỗi năm. Chúng tôi trả hơn 4 triệu đô la cho những người đóng góp truyện và quyên góp hàng triệu đô la cho từ thiện. Công ty chúng tôi tin tưởng rằng tinh thần sẵn sàng chia sẻ sẽ tạo ra nhiều của cải hơn so với tự mình làm ra. Cố gắng giữ khư khư chỉ làm hạn chế dòng tiền của bạn. Những nguyên tắc thành công. Hết nguyên tắc thứ 61. Nguyên tắc thứ 62. Tìm phương pháp để phục vụ. Một trong những điều tuyệt vời nhất của cuộc sống là không ai giúp đỡ người khác mà không tự giúp mình. Ralph Waldo Emerson, nhà văn, nhà thơ người Mỹ. Những người đạt tới trạng thái viên mãn nhất là những người tìm được cách phục vụ người khác. Bên cạnh niềm vui chân thực, phục vụ người khác nghĩa là bạn đang tự giúp chính mình. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch. Quyết định xem điều gì quan trọng với bạn. Hãy dành thời gian quyết định xem điều gì hay những ai thật sự quan trọng với bạn. Vấn đề nào khiến bạn quan tâm? Tổ chức nào khiến trái tim bạn rung động? Bạn có quan tâm tới nghệ thuật hay những người vô gia cư không? Nếu bạn yêu nghệ thuật và cho rằng các trường học đang thiếu trầm trọng các khoa nghệ thuật, bạn có thể quyết định tình nguyện gây quỹ để cung cấp các thiết bị giảng dạy hay trực tiếp đứng lớp. Nếu bạn là con một và thực sự nhớ cha mẹ, bạn có thể muốn tình nguyện cho hội Big Brothers hay Big Sisters. Nếu bạn thích đọc sách, bạn có thể tình nguyện đọc sách và ghi âm cho hội người mù. Tình nguyện sử dụng các kỹ năng của bạn để cống hiến. Có rất nhiều tổ chức phi lợi nhuận có thể sử dụng các kỹ năng kinh doanh của bạn. Quản trị, kế toán, marketing, tuyển dụng tình nguyện viên, gây quỹ, vân vân. Nếu bạn có kỹ năng tổ chức, hãy suy nghĩ tới việc tham gia tổ chức các sự kiện từ thiện. Nếu bạn có thể dễ dàng thuyết phục người khác về các giá trị bạn đưa ra, hãy thử gây quỹ cho các tổ chức từ thiện địa phương. Nếu bạn là một giám đốc giỏi, hãy tính tới việc hoạt động trong ban lãnh đạo của một tổ chức phi lợi nhuận. Bạn sẽ nhận về nhiều hơn những thứ bạn cho đi. Khi tình nguyện cống hiến, bạn sẽ nhận về nhiều hơn những thứ bạn cho đi. Những nghiên cứu về hoạt động tình nguyện đều cho thấy những người hoạt động tình nguyện sống lâu hơn, có hệ thống miễn dịch tốt hơn, ít bị đau tim, nhanh phục hồi hơn, tự tin hơn và am hiểu về ý nghĩa và mục đích công việc, cuộc sống hơn những người không tham gia. Nghiên cứu này cũng cho thấy những người hoạt động từ thiện từ khi còn trẻ sẽ trở nên giàu có hơn những người đồng sự không tham gia tình nguyện. Hoạt động tình nguyện là một cách giao lưu kết bạn hiệu quả và thường dẫn tới các cơ hội nghề nghiệp và kinh doanh. Hoạt động tình nguyện cũng là một cách để phát triển các kỹ năng thành công quan trọng. Rất nhiều tổ chức lớn đã nhận ra điều này và đã khuyến khích nhân viên tham gia tình nguyện. Rất nhiều công ty như Safeco hay Fieldsbury Company thậm chí còn đưa hoạt động tình nguyện vào chương trình phát triển nhân viên và xem xét hàng năm. Chương trình xây dựng kỹ năng thông qua hoạt động tình nguyện của Safeco giúp nhân viên xác định các kỹ năng họ muốn phát triển. Các nhân viên có thể truy cập vào mạng nội bộ Volunteer at Safeco. Tại đây, họ sẽ thấy hướng dẫn về các hình thức hoạt động tình nguyện, giúp xây dựng kỹ năng về các lĩnh vực họ mong muốn. Sau đó, họ sẽ thảo luận với người giám sát về việc bổ sung các cơ hội hoạt động tình nguyện vào kế hoạch phát triển cá nhân của họ. Rất nhiều công ty cũng cho hay, khi họ phỏng vấn các ứng viên, họ cũng xét tới việc nhân viên đó có tham gia các hoạt động tình nguyện không. Do vậy, hoạt động tình nguyện có thể đem lại lợi ích cho bạn trên con đường sự nghiệp. Thêm vào đó, một trong những chìa khóa dẫn tới thành công chính là xây dựng mạng lưới quan hệ và hoạt động tình nguyện sẽ kết nối bạn với những người bạn không thể gặp ở đâu khác. Hơn nữa, họ lại thường là những người có khả năng đem lại đổi thay cho sự nghiệp của bạn và cho cả cộng đồng nữa. Những phần thưởng không ngờ trên con đường sự nghiệp và kinh doanh. Công ty Julianus Coffee Roasters có chính sách tài trợ cho quỹ Christian Children. Theo đó, mỗi nhân viên sẽ nhận hỗ trợ một trẻ em trong quỹ. Để trả ơn những quốc gia đã hỗ trợ cho công việc kinh doanh của họ, công ty chỉ tài trợ cho trẻ em thuộc các nước đang phát triển. Các quốc gia cung cấp hạt cà phê cho họ như Guatemala, Colombia và Costa Rica. Julianus trả phí tài trợ $35 mỗi tháng, và từ nhân viên trong công ty sẽ liên lạc với trẻ em họ nhận hỗ trợ, gửi quà sinh nhật, quà Giáng sinh và duy trì mối quan hệ tốt với các em. Bên cạnh việc tạo nên sự khác biệt, chương trình tài trợ này còn củng cố mạnh mẽ đạo đức nhân viên. Ngoài ra, mặc dù động lực hỗ trợ những trẻ em này đơn thuần chỉ xuất phát từ tấm lòng nhân đạo, nó đã đem lại ảnh hưởng tích cực cho các chỉ tiêu tài chính của công ty. Tất cả tranh ảnh do các em vẽ đều được treo lên tường dọc một trong các đại sảnh của công ty. Một khách hàng tiềm năng tới thăm công ty và hỏi về nguồn gốc của các bức tranh. Khi nghe nói đây là những bức tranh của trẻ em do công ty tài trợ thông qua quỹ Christian Children, người phụ nữ xúc động tới mức mặc dù chưa từng nếm thử cà phê Julianas, bà vẫn quyết định hợp tác với công ty bởi thái độ quan tâm dành cho trẻ em và nhân viên của công ty. Chicken Soup for the Soul. Khi Mark và tôi đang viết và tổng hợp các câu chuyện cho cuốn sách đầu tiên trong bộ Chicken Soup for the Soul, chúng tôi nhận ra mình cần thêm 30 câu chuyện nữa để hoàn thành cuốn sách, do chúng tôi đã có nhiều năm phục vụ cộng đồng thông qua các hoạt động tình nguyện, thuyết trình tại các hội nghị chuyên nghiệp và động viên khuyến khích mọi người, nên ai cũng sẵn lòng hỗ trợ chúng tôi. Họ gửi cho chúng tôi những câu chuyện để đưa vào cuốn sách. Không ai hỏi về việc nhuận bút cho những câu chuyện của họ. Họ chỉ muốn giúp đỡ chúng tôi và phục vụ những người đọc bằng cách truyền cảm hứng khích lệ họ. Khi dành thời gian phục vụ cộng đồng, bạn sẽ xây dựng được mạng lưới quan hệ với những con người biết quan tâm, hào hiệp, những người sẵn lòng cho đi và tạo ra sự khác biệt. Khi bạn biết tới nhiều người như vậy, công việc của bạn sẽ dễ dàng hơn. Kết quả của hoạt động tình nguyện luôn được nhân lên gấp nhiều lần. Phục vụ cộng đồng có thể bao gồm tập trung vào nhiệm vụ của công ty bạn, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mang lại lợi ích cho nhân loại. Sir Johnson Max Templeton đã nghiên cứu hơn 10.000 công ty trong vòng 50 năm và tìm ra những công ty có thành tích dài hạn tốt nhất là những công ty tập trung sản xuất cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mang lại lợi ích cho cộng đồng. Templeton cho hay, dù có làm gì chăng nữa, thì câu đầu tiên nên hỏi chính là, về dài hạn, sản phẩm hay dịch vụ này có thực sự hữu ích cho xã hội không? Tôi cho rằng, các công ty có thể tự khẳng định rằng, nếu nỗ lực phục vụ cộng đồng, công ty đó sẽ trường thịnh. Hãy nghĩ tới khả năng bạn phục vụ cộng đồng, đem lại cho xã hội sản phẩm và dịch vụ ngày càng có nhiều lợi ích. Những nỗ lực của bạn tập trung nhiều vào việc cho hơn là nhận. Khi đó, cuối cùng bạn sẽ nhận về còn nhiều hơn cho đi. Thế giới phản ứng nhanh hơn và tích cực hơn với những người cho hơn là người nhận. Lẽ tự nhiên, chúng ta đều muốn hỗ trợ người cho. Nói đơn giản, người cho đi luôn nhận lại. Tôi tin tưởng rằng những phần thưởng tài chính mà chúng tôi nhận được từ bộ sách Chicken Soup for the Soul xuất phát một phần từ thái độ làm việc chăm chỉ của chúng tôi, song phần lớn là từ khao khát phục vụ cộng đồng mãnh liệt, cống hiến thật nhiều qua các cuốn sách. Tôi thực sự tin tưởng các câu chuyện của chúng tôi đã và đang góp phần hàn gắn thế giới cũng như tâm hồn của mỗi người. Một câu tục ngữ cổ dạy rằng, nếu bạn cho một người một con cá, bạn chỉ nuôi sống anh ta một ngày, song nếu bạn cho anh ta chiếc cần thì bạn đã nuôi sống anh ta cả đời. Anh ta có lẽ sẽ dạy cho những người khác cách câu cá nữa. Chúng tôi tận tâm dành cả cuộc đời mình để dạy cho mọi người cách câu cá, dạy họ các nguyên tắc và kỹ năng để đạt tới những nấc thang thành công hơn. Đó cũng là chương trình tôi xây dựng cho những tù nhân, các sinh viên trong thành phố. Đó chính là một cách sử dụng tài năng của mình để khích lệ người khác. Đúng như câu nói yêu thích của Chick-fil-A, một trong những nhà giáo vĩ đại nhất Hoa Kỳ về nguyên tắc thành công. Bạn sẽ nhận được mọi thứ mong muốn trong đời nếu bạn giúp người khác giành được những điều họ mong muốn. Hết những nguyên tắc thành công, phần 5, nguyên tắc thứ 62. Kho sách nói.com, xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản Tri Thức. Đặc biệt cảm ơn Trung tâm Gia sư Đức Trí, 150-1 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5. Website www.giasuductri.vn. Liên hệ Thầy Giang, số điện thoại 0987 777 89.